Chương 639, Thần Phục Hiến Thánh Nữ. Thiên Lang Trại, nguyện lấy Đại Tần làm đầu vì là Đại Tần chi thần, cộng tôn hoàng chủ có một cường giả một cái cơ linh, vội vã quỳ xuống, cao giọng quát. Hạ thị hoàng triều nguyện lấy Đại Tần làm đầu, Thiên Phong Cốc nguyện lấy Đại Tần làm đầu, một đám sứ giả, cường giả tất cả đều quỳ xuống, trong mỉ hệ nở dê hô to. Cứ việc đây cũng không phải là bọn hắn chuyến này mục đích, cũng không phải bọn họ mong muốn, nhưng ở cái này thời điểm, còn ai dám không túi đầu xương thần. Bích Hải Thành cái này dẫm vào vết xe đổ, chính là tại bọn họ trước mắt bị Triệu Vân đạp diệt, còn ai dám bưng cái gì cái giá. Cho tới sau chuyến này trở lại thế lực khắp nơi bên trong, thần phục vấn đề này. Cũng là từ tự mình chủ nhân đau đầu đi thôi thời khắc mấu chốt, hay là không muốn lấy phạm chúng cho thỏa đáng đại ẩn hoàng triều nguyện dâng lên cực phẩm linh thạch 100 vạn, vô căn chi thủy 3 dọn, cựu phẩm thần dược 5 cây, chúc mừng hoàng chủ vạn thọ vô cương Thiên Lang Trại nguyện dâng lên cực phẩm linh thạch 100 vạn, tinh vân sắt thập phương, chúc mừng hoàng chủ vô địch thế gian, từng vị sứ giả lại càng là lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng các thức lễ vật. Đan dược, cựu phẩm thần dược, quáng mạch, trong ngày thường bị thế lực khắp nơi coi là chân bảo đồng dạng không dễ dàng hiện đồ vật, tất cả đều là bị thế lực khắp nơi sứ giả lấy ra dâng cho Tần Kiếm Ca. Huyền Hòa dạy, nguyện dâng ra thánh nữ, thiêm vì là hoàng chủ chờ nữ, vĩnh viễn vì là đại tần thần tử, thậm chí còn có một phương thể lực sứ giả dâng ra chính mình thánh nữ. Huyền Hỏa giáo sứ người liếc trộm nhìn nhiều sứ giả, cười ngạo nghễ. Các ngươi cống hiến đan dược thần dược cái này thưa thất bình thường đồ vật, cũng quá lạc đơn vị không hề ý mới. Đại tần hoàng triều trấn áp một phương, còn sẽ thiếu những vật này. May mà chính mình trưởng giáo đại nhân, sớm có dự kiến trước, mở ra lối riêng. Chúng ta không cống hiến đan dược gì linh thạch, hoặc là thiên tài địa bảo. Chúng ta, hiến thánh nữ cấp Huyền Hỏa giáo sứ người vừa dứt lời, chính là đưa tới một đám sứ giả, cường giả ngạc nhiên. Không khỏi bóp cổ tay thở dài, một ít bảo vật bị bọn họ coi là chân bảo, cực kỳ chân quý, trong ngày thường căn bản không thể lấy ra, ngược lại, ở Đại Tần Hoàng Triều chi chủ trong mắt, liền không chắc là cỡ nào xem trọng. Làm sao? Có thể đủ chiếm được Hoàng Chủ niềm vui ngược lại, dâng ra chính mình thiên chi kiêu nữ, kết quả này liền hoàn toàn khác nhau vừa đến, có thể bày tỏ đạt trung tâm. Thứ hai, nếu có thể đủ vào được Hoàng Chủ pháp nhãn, thu nhập hậu cung, đó chính là một bước lên trời, toàn bộ thế lực cũng có thể đủ tùy theo được lợi, coi như là không thể đủ một bước lên trời, cũng có thể đủ như mặt trời giữa trưa. Nhất cử lưỡng tiện đương nhiên, loại này hiến pháp cũng là cần chính mình thiên chi kiểu nữ đủ ưu tú. Tàng kiếm sơn trang, nguyện dâng ra sơn trang bên trong 10 vị thiên chi kiểu nữ, vì là đại tần hoàng chủ ăn mừng thiên hồ tộc, nguyện dâng ra trong tộc tuyệt thế giai nhân 3 vị. Mong rằng hoàng chủ nhận lấy không chỉ là Huyền Hỏa dạy có thể nghĩ tới chỗ này, cũng có được không ít thế lực, nghĩ tới chỗ này. Không phải là thiên chi kiều nữ, chính là tuyệt thế giai nhân, hơn nữa một cái so với một cái đưa nhiều đưa càng nhiều, bị vị này đại tần hoàng chủ coi trọng thời cơ cũng là càng lớn, cái này xem đại tần hoàng triều, rất nhiều quần thần cũng là vì đó ngạc nhiên. Đám người kia ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay, rất nhiều đại thần lặng lẽ những cô gái này nếu là thật tiến vào đại tần hậu cung, liền ngay cả bọn họ cũng phải thấp hơn một con giống nhau mang hoàng hậu chờ nương nương. Mẫu nghi thiên hạ chỉ tiếc, bọn họ những người này lại là đánh sai bản tính, một chút nhu đồ, chúng ta đều có thể đủ nhìn ra, hoàng chủ khó nói còn nhìn không thấu sao đưa nhiều hơn nữa mỹ nhân, đến cuối cùng cũng chỉ là hưởng hết công sức không được gì cả một bộ. Nho Bảo Trương Lương, nhìn quét một chút đông đảo sứ giả, cười nhạt một tiếng. Chuyện cười hoàng chủ loại gì hùng tài đại lược, há sẽ loạn nhập loại này tính kế liền ngay cả. Đại ẩn hoàng triều Hạ Thanh ngồi cũng là lắc đầu liên tục, tựa như trào phúng liếc mắt nhìn những cái, cống hiến chính mình bên trong tông môn nữ tử sứ giả. Làm quan tâm nhất đại tần hoàng triều một phương thể lực, làm thế nào có thể không hiểu trước mắt vị này đại tần hoàng chủ không ha ho nư sở cờ thế gian vị nào vương quân hoàng chủ không phải là hậu cung giai lệ 3000 ở, nhưng hết lần này tới lần khác vị này đại tần hoàng chủ bất quá là nạp 5 vị, nghe đồn rằng, cái kia 5 vị bên trong 2 vị vẫn còn là tấm thân xử nữ. Chư quân cho rằng hoàng hậu nương nương các chư vị nương nương có thể làm cho những này lo nở dê mang y đồ ít gheo nữ tử lam mở chu đại tần hậu cung sao? Trương Lương ánh mắt sâu thẳm, có ý riêng nói. Nghe vậy, đông đảo đại thần trong lòng một bẩm, nhưng mà gật đầu. Đại tần hậu cung chư vị nương nương, vị nào không phải là đi theo hoàng chủ nhiều năm, lại càng là hoàng hậu, từ bé nhỏ bên trong quật khởi, trải qua vạn thiên đau khổ, cảm tình sâu, rất được hoàng chủ sủng ái. Nếu là chư vị nương nương bởi vậy bất mãn, hoàng chủ há sẽ ngồi xem mặc kệ. Chỉ sơ đến thời điểm đó, những thế lực này không chỉ có biết coi bói bản không thực hiện được, thậm chí còn sẽ có thai họa ngập đầu. Đủ thanh âm trầm thấp ở bên trong đại điện vang vọng, nương theo lấy âm thanh này thì là HUNZV mênh mông uy nghiêm, tiếng ồn ào âm hết mức biến mất. Bên trong đại điện trầm mặc một mảnh, bầu không khí từ từ trở nên ngưng trọng. Một hồi nháo kịch ở Tần Kiếm Ca tiếng quát phía dưới cuối cùng kết thúc. Hoàng chủ chớ giận, rất nhiều đại tần triều thần vội vã cúi người cong xuống. Đông đảo sứ giả ngậm miệng không nói, trong lòng không khỏi lo sợ bất an. Thế lực khắp nơi hiến vật quý một chuyện, giao cho Trầm Vạn Tam xử lý, bị trên một phần danh sách, giao cho chấm liền có thể. Tần Kiếm Ca nghiêng mắt nhìn lại, nhàn nhạt nói. Thần, tuân chỉ đại tần trong quân thần, một mặt cười khổ Trầm Vạn Tam cất bước đi ra. Cái này có thể thấy được không được là cái gì chuyện tốt, nhưng hoàng chủ như là đã hạ lệnh, hắn cũng chỉ có thể đủ đáp lại. Đi xuống đi, Tần Kiếm Ca vung vung tay. Trầm Vạn Tam lại bái, mang theo đông đảo sứ giả, cường giả cung cung kính kính rời đi. Bạch chờ đông đảo sứ giả, cường giả rời đi, Tần Kiếm Ca thân hình nghiêm lại. Một bên nội thị tổng quản chân thành ghi nhớ hiểu rõ, đồng nhiên tiến lên trước một bước, thanh âm to rõ sắc bén, triều hội, mở ầm lời vừa nói ra, Càn Long Điện chấn động, tùy ý vô tận thần huy, che rượu mênh ngông. Phía dưới vô số đại thần biểu hiện nghiêm túc, tất cả đều cong xuống sau đó đứng xuôi tay, phân ra hai bên thần, có bản thăm ngộ tấu võ tướng một loạt, một thân hắc giáp, người mặc xoáy bảo võ tướng đi ra. Hoắc Khứ Bệnh Long hành hổ bộ, đi đến ở giữa cung điện. Khởi bẩm hoàng chủ, trận chiến này chúng ta đại thắng, không chỉ có xua đuổi ngoại địch, lại càng là đạp diệt Tử Vân Hoàng Triều, bao quát danh giới ước vạn cổ thánh cảnh giới 20, thánh nhân M.E.100, đều vào cung phụng đường bán thánh cùng bán thánh trở xuống tướng sĩ. Nhiều vô số kể, bộ phận hết mức quy về khắp nơi quân đội, còn lại dư lập thành bình tiên quân, chỉ chờ hàng tướng quân hoàn thành giao tiếp. Hoắc Khứ Bệnh vẻ mặt nghiêm nghị bẩm báo. Trận chiến này, trừ sơ kỳ thời điểm khá là khốc liệt, cùng với cuối cùng sắp chết phản công, tổng thể mà nói, song phương cũng không có tổn thất quá lớn mất. Theo 9 đại huyền tộc bại lui, Tử Vân Hoàng Triều chi chủ diệt vong, những cái ban đầu thuộc với Tử Vân Hoàng Triều một phương cường giả, cũng là hạ xuống đại tần Tử Vân Hoàng Triều cường đại cũng chỉ là chắp vá lung tung, mạnh mẽ ngưng tụ mà thành một luồng lực lượng, nhân tâm không đồng đều dưới tình huống, trừ một ít ngu xuẩn mất khôn hạng người, đại đa số đều là thần phục với đại tần Hoàng Triều kẻ thức thời là Tuấn Kiệt.